sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết. Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Lạc Y rời giường thu thập một phen, đang chuẩn bị đi chủ phong tìm sư phụ, để cho hắn giúp mình đem ấn ký trên người con rối lau đi. Đoan Mộc Trường Thanh đến đây, trên người hắn mặc một thân cẩm bào hắc y, dáng người vốn cao lớn có vẻ càng thêm thon dài cao ngất. Mặt trên thêu ám văn lưu động, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân, Tần Lạc Y nguyên bản không nghĩ quan tâm hắn, trực tiếp muốn từ một bên vòng đi qua, tiếp tục đến chủ phong, xoay người nhìn đến động phủ vừa mới kiến tạo, phút chốc lại cải biến chủ ý, ngăn ở hắn trước mặt. Phượng Mâu tà nghệ hắn, Đoan Mộc Trường Thanh, ngươi lại đây làm cái gì? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám ra tay đem động phủ của ta phá hủy lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời đều không dậy nổi. Trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp, tuấn mi Đoan Mộc Trường Thanh hơi hơi nhíu lại, ở chỗ sâu nhất mâu quang có ám sắc chợt lóe mà qua. Bạc môi mím lại, thản nhiên nói, cái gì được hay không được, một cô nương ra, ngươi cả ngày đem chuyện đó treo trên miệng, cũng không ngại e lệ. Thiết, ta có cái gì phải e lệ? Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, ánh mắt tối đen dưới nắng sớm sáng quắc sinh huy, ở trên bụng hắn dạo qua một vòng, cười nhạt nói, nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn xuống tay lấy tính mạng ta, ta sẽ làm đến nỗi như vậy sao? Ở trên Thánh Long Lục nàng vì bảo mệnh không thể không đâm hắn một châm. Bởi vì vị trí lúc ấy cho phép, tự nhiên lựa chọn đâm xuống huyệt kỳ môn của hắn, đến Phiêu Miểu Tông, biết hắn biến thành nhị sư huynh chính mình, nàng thành tâm muốn hóa giải ân oán giữa bọn họ, ai biết nam nhân này bụng dạ hẹp hòi, cư nhiên không chút niệm tình cảm sư huynh muội, phá đổ động phủ của nàng, còn đem nàng ném vào trong hàn đàm, ý định muốn đưa nàng vào chỗ chết, hung hăng trừng mắt hắn một cái, không hề nhìn hắn. Nàng thực sợ chính mình lại nhìn khuôn mặt đáng giận kia của hắn. Nghĩ đến chuyện ác hắn đã làm, sẽ nhịn không được động thủ sư hổ nhai. Nàng hiện tại cũng không muốn đi, vòng qua hắn, tiếp tục hướng dưới núi đi. Trong ánh mắt Đoan Mộc có quang mang khác thường chợt lóe rồi biến mất. Đợi thời điểm nàng đi qua bên người chính mình, đột nhiên xuất thủ, cầm chặt cổ tay nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Lạc Y một bên giãy giụa, một bên thập phần không hờn giận chừng hắn nói. Nhanh buông tay ra, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng minh diễm. Trên mặt trong nháy mắt hoảng hốt, không chỉ không buông tay, ngược lại đem cổ tay nàng càng nắm chặt hơn, giống như sợ nàng sẽ chạy trốn. Tránh mấy lần, cũng không có biện pháp tránh được, Tần Lạc Y không tiếp tục tránh. Khóe môi gợi lên, trên mặt tràn ra tươi cười sáng lạn, thân thể hướng hắn nhích lại gần, vươn một cánh tay khác không bị nắm trụ kéo vạt áo trước ngực hắn. Cố Tình thập phần ái muội mềm mại nói, nhị sư huynh, ngươi lôi kéo sư muội ta không buông tay như vậy, chẳng lẽ muốn thử lại xem ngươi không được là giả hay là thật. Ngày hôm qua ta xem sư phụ lão nhân gia hắn đã xuất quan. Nếu là lão nhân gia hắn biết chúng ta muốn song tu, không biết có thể cao hứng hay không đâu. Khi nàng nói chuyện, hô hấp nóng rực phất qua mặt Đoan Mộc Trường Thanh, còn có hương thơm trên người như có như không, làm cho Đoan Mộc Trường Thanh như bị điện giật, rất nhanh buông tay nàng ra. Tần Lạc Y đắc ý lên tiếng cười khanh khách lên tiếng. Đáy mắt Đoan Mộc Trường Thanh có một chút dung túng khác thường chợt lóe rồi biến mất. Đưa tay đem băng linh châu ra, đưa cho nàng nói, viên băng linh châu này ngươi cầm lấy, có thể đến hàn đàm trên đỉnh núi. Ngươi đã tu luyện đến võ thánh, nếu dùng nước hàn đàm pha loãng tu luyện, tốc độ quá chậm. Tần Lạc Y không chút khách khí tiếp nhận băng linh châu. Một cỗ cảm giác mát lạnh từ trên hạt châu phát ra. Mặc dù lạnh, cũng không làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Ngược lại cảm thấy tinh thần chấn động, cả người đều thần thanh khí sảng lên. Nguyên lai đây là băng linh châu a, vẻ mặt nàng hứng thú lăn qua lộn lại xem. Lập tức cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhị sư huynh, ngươi như vậy là được rồi. Ha ha, chỉ cần sư muội ta sớm ngày tu luyện ra thanh phủ. Tu vi cao như ngươi, ngươi sẽ hùng phong tái khởi. Ha ha, Đoan Mộc Trường Thanh trừng mắt nhìn khuôn mặt nàng trắng nõn như ngọc. Hoàn toàn không nói gì, phất ống tay áo một cái. Phút chốc biến mất, Tần Lạc Y cũng không muốn đến ý, vui sướng hài lòng đem băng linh châu để vào vòng tay không gian. Tiếp tục hướng chủ phong lao đi, trong lòng thầm nghĩ, có băng linh châu, nàng muốn tu luyện đến võ thánh đỉnh, nghĩ đến hẳn là không mất bao nhiêu thời gian. Các trưởng môn nhìn đến nàng có được con rối hình người kia. Vẻ mặt có chút kinh dị, không hỏi nàng con rối từ đâu đến, chỉ cười nói. Ngươi nhà đầu kia, thật sự là có phúc duyên. Hiện tại tu vi ngươi không cao, có khối con rối tại bên người, xem như một trợ lực cường đại, chỉ là quá háo tinh thạch một chút, bất quá lấy luyện đan thuật của ngươi, mua được tinh thạch chắc không thành vấn đề. Sau đó không nói hai lời, liền giúp nàng đem ấn ký của nguyên chủ nhân lưu lại trên người con rối lau đi. Lại làm cho nàng cắt vỡ ngón tay. Lấy ba giọt máu nhỏ lên chỗ mi tâm con rối, trên người con rối nháy mắt hiện lên một ít ký hiệu kỳ dị. Như ẩn như hiện, một đạo kim quang trên tay hắn nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Bao phủ con rối, một lát sau, ký hiệu trên người con rối yên lặng đi xuống, ba vết máu ở chỗ mi tâm cũng biến mất vô tung. Tốt lắm, về sau chỉ cần đặt tinh thạch có linh lực cường đại trên ngực hắn, hắn sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngươi hành động. Các trưởng môn đem con rối trả lại cho Tần Lạc Y. Tần Lạc Y vui mừng đến tươi cười rạng rỡ. Đa tạ sư phụ sư phụ. Con rối này thoạt nhìn cùng người thật giống nhau. Ngươi nói nó dùng cái gì để luyện thành, chẳng lẽ là dùng người thật luyện hóa thành. Nàng sờ qua làn da hắn. Làn da hoàn toàn cùng người thật giống hết nhau. Tràn ngập co giãn. Thực làm cho nàng có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Các trưởng môn bật cười. Đương nhiên không phải, dùng người thật luyện chế thành con rối. Tuy rằng không cần hao phí vô số linh lực tinh thạch để điều khiển hắn. Nhưng luyện chế người, sẽ bị tu sĩ thiên hạ liên thủ tru sát, trở thành công địch tu chân giới. Như cổ chí kim, làm như vậy đều liệt vào cấm kỵ. Khối con rối này, tầng da thịt bên người. Là dùng bộ da yêu thú chế thành, còn lại trong là dùng rất nhiều linh kiện cực tinh xảo lắp ráp mà thành. Thì ra là thế, Tần Lạc Y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thực ra, lúc trước nàng liền hoài nghi đây là người thật, tuy rằng thực lực không sai, nhưng thu một khối thi thể giữ trong người, nghĩ như thế nào cũng khiến cho nàng không được tự nhiên. Đi xuống 99 bậc thang ngọc thạch. Một thanh y nam tử từ dưới bước chậm mà lên, khuôn mặt hắn tuấn giật, dáng người cao ngất, đi theo phía sau là Giản Ngọc Diễn mặc thân bạch y. Phong thái lỗi lạc, Tần Lạc Y trong lòng vừa động, đoán thanh y nhân này hẳn là ổ sư thúc, nàng nghiêng người đứng bên cạnh bậc thang, đem đường trung gian nhường ra, chờ bọn hắn đi trước, thời điểm đi qua bên cạnh nàng, thanh y nam tử dừng cước bộ. Ánh mắt tối đen thâm thúy đem nàng đánh giá một phen. Lập tức nhíu mi cười nói. Ngươi chính là Tần Lạc Y được trưởng môn vừa thu làm đệ tử quan môn không lâu. Tần Lạc Y mỉm cười. Vâng, nghe nói ngươi có thể luyện chế đan dược thập nhất giai sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? Tinh quang trong mắt ổ sơn chợt lóe. Tiếp tục hỏi. 17. Ý cười trên mặt Tần Lạc Y không thay đổi. Thực sảng khoái nói ra tuổi tác chính mình, 17 tuổi có thể luyện chế đan dược thập nhất giai lý chuyện như vậy. Thật đúng là lúc trước ta chưa từng nghe nói qua. Nha đầu, ngươi từ mấy tuổi bắt đầu luyện đan? Ổ sơn vỗ cằm, vẻ mặt khiếp sợ, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn. Luyện được vài năm, bị một người thoạt nhìn cực trẻ tuổi kêu nha đầu. Nàng có chút không quen, nhưng nàng biết ổ sơn chỉ thoạt nhìn tuổi trẻ thôi. Kỳ thực là người sống hơn 1000 năm, ổ sơn kinh ngạc đến mức cằm thiếu chút nữa rơi trên đất. Thời gian vài năm cư nhiên có thể luyện ra đan dược thập nhất giai. Đây là thiên phú biến thái gì? Vậy những người luyện đan hơn 1000 năm, chỉ có thể luyện ra đan dược ngũ, lục giai, không phải nên mua khối đậu hủ đâm chết sao? Ha ha! xem ra lần này sư huynh thật sự là tìm được một bảo vật trở về cho Phiêu Miểu Tông ta a, khiếp sợ sao? Hắn cười ra tiếng, trong mắt tối đen lộ vẻ thưởng thức, nhìn nàng thật sâu, ống tay áo màu xanh phất một cái, tiếp tục hướng chủ phong mà đi. Giản Ngọc Diễn cười cùng nàng đánh tiếng tiếp đón, theo sát đi lên, trở lại Ngọc Thanh Phong. Tần Lạc Y cầm băng linh châu nhìn một lúc lâu, cuối cùng quyết định không cần lãng phí thời gian, đi lên đỉnh núi tu luyện trước. Đoan Mộc Trường Thanh kia, nàng không tin được, vẫn nên nhanh tăng thực lực của chính mình mới là đúng đắn. Thời tiết đầu tháng 3, dưới núi đã xuân về hoa nở, trên núi vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, đến gần bên cạnh Hàn Đàm, nước Hàn Đàm sâu thẳm yên tĩnh, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Cũng không thoát y phục, tay nàng cầm băng linh châu, cứ như vậy nhảy vào, vừa đi vào, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm. Theo các nơi trên thân thể chui vào trong tứ chi bách hải. Cỗ lực lượng kia, linh lực so với nước Hàn Đàm nàng pha loãng gấp bội. Nàng không dám khinh thường, vội vàng vận khởi tâm pháp, đem cỗ linh lực cường đại luyện hóa, sau đó tiến nhập vào trong kinh mạch, non nửa canh giờ sau, cho dù tay cầm băng linh châu, nàng vẫn cảm giác được thân thể bắt đầu trở nên nóng bỏng. Tựa hồ như bị căng nứt, dầm một tiếng, nàng không dám tiếp tục đứng trong nước, từ trong nước đi ra, ngồi xếp bằng phía trên tuyết. Tiếp tục luyện hóa, một tầng linh lực thản nhiên vờn quanh thân thể nàng. Cái loại cảm giác thân thể muốn căng bạo này, bởi vì có băng linh châu, cũng không lợi hại như lần bị Đoan Mộc Trường Thanh hãm hại tiến vào trong Hàn Đàm. Vẫn ở trong phạm vi nàng có thể chịu được, hai đạo thân ảnh thon dài tuấn dật một thanh một bạch từ dưới chân núi phóng đến. Dừng ở xa xa, không kinh động đến Tần Lạc Y đang tu luyện. Ngươi đem băng linh châu cho nàng. Phượng Phi Ly nhếch mày, nhìn băng linh châu trong tay Tần Lạc Y cười nói. Khóe môi Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc hờ hững câu ra một chút ý cười. Ân, tu vi nàng đã là võ thánh, có băng linh châu, ở bên trong Hàn Đàm tu luyện đến võ thánh đỉnh hoàn toàn không thành vấn đề. Phượng Phi Ly liếc mắt nhìn hắn, cười nói, khó được lần này ngươi cư nhiên nghĩ thông suốt. Bỏ được đem hạt châu kia lấy tới cho nàng dùng. Đoan Mộc Trường Thanh chỉ cười không nói. Nàng mới tiến vào võ thánh bất quá thời gian hơn nửa tháng. Hàn Đàm này cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Nàng cần liều mạng tu luyện như vậy sao? Phượng Phi Ly thở dài một hơi. Vẻ mặt có chút bất mãn. Hắn bởi vì nàng mới hồi Phiêu Miểu Tông lần nữa. Nàng bế quan tu luyện. Mặc hắn một mình. Thật không thú vị, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn băng linh châu trên tay nàng, cười đến có chút khó lường. Đối với tâm tư Tần Lạc Y, hắn nhiều ít đoán ra vài phần nàng sợ chính mình thay đổi quyết định. Thu hồi băng linh châu đi, cách chương.